Lời thề tôn chỉ giao lộ, chương 110 Thượng Thiểm Thần Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng một chốc lát thời khắc Tiêu Yến Thanh rốt cuộc cũng có thể gọi ra hỏa thần từ một lá linh phù hết sức mới mẻ. Cảm giác mới mẻ này xuất phát từ Trần Hiểu Vương, thời gian hai người đi cùng nhau không ít cũng không nhiều, vừa đủ giúp anh một vài lần thấy được Tiêu Yến Thanh thi triển phù lục. May mắn được thị mục từ hoàng, hồng tới từ sắc phù, tuy nhiên hắc phù lần này đây là lần đầu tiên Trần Hiểu Vương trông thấy. Lá phù này nói lạ bởi vì toàn bộ đều một màu đen tuyền, chú họa phiêu ra đối ngược lại là bạch sắc, suy luận một chút nghiễm nhiên không thể từ chu sa mực khởi sinh. Tự nhiên trong lòng Trần Hiểu Vương thắc mắc cùng hiếu kỳ phát sinh một ít, không biết loại chất liệu cấu thành nên hắc phù này là cái gì. Mà bởi tình hình cấp bách cũng không tiện hỏi qua. Lại nói Tiêu Yến Thanh sau khi từ trong hắc phù kia triệu gia đình phong hỏa thần, hỏa thiểm thượng thần, bèn một mực nặn ấn, vô cùng thần bí bắt một pháp quyết, dương hai mũi tay hướng thần hỏa đã sinh ra tại trên không kia xuất phát tới. Đỉnh phong hỏa thần hữu hiện vô cùng đẹp mắt, có phần diễm lệ kinh người. Hình dáng nguyên thể là một hỏa cầu đỏ chói tựa hồ một viên minh châu lớn, trong tâm quần tụ một dòng năng lượng hỗn mang khí thế, không ngừng xoay đảo, phát sinh ra hỏa thiểm tai mang ẩn hiện tầng tầng, lại đem lan tỏa ra bên ngoài. Sự vận động này hình thành một quầng nguyên lượng vô hình dày dặn bao bọc hỏa tâm, không ngừng cắn nuốt xáo trộn vùng không khí gần nó. Vùng không khí này bị nguồn năng lượng nguyên thể kia mãnh liệt bòn rút thu hút, toàn bộ đều giãn nở co rút khác thường, hồ như bị một bàn tay vô hình lực bóp méo đến nỗi vặn vẹo. Trần Hiểu Vương dương mắt nhìn hỏa cầu rực sáng đến nỗi si ngốc, thiếu chút nữa miệng không cần quản cũng há ra. Nhất thời toàn bộ chú ý về bầy khối lỗi chỉ cùng các quỷ hồn đều thu về truyền rời sang cái khối cầu lửa phi thường kỳ lạ. Giữa vòng vây đường đột xuất hiện một vật thể lạ, bầy khối lỗi tự nhiên có biểu hiện bài xích đều giãn lùi ra xa, một vài con hắc chỉ không cam tâm miễn cưỡng phóng tà khí tới. Tia khí tối tăm chạm vào tầng nguyên khí lãnh đạm tức thì tan ra như thể chính nó bị thanh thế cường đại kia làm cho phân rã. Đám xích chỉ có linh trí hơn, nhìn thấy bọn hắc chỉ tấn công vô ích, liền lui ra xa dò xét, vạn nhất còn có thể để bọn chúng thí mạng thay mình. Những đám khổ lỗi sắc chỉ không có năng lực tấn công khác không cần nhắc tới, đã tự động mất sự kết hợp nháo nhác bay loạn trên không, làm cho đội hình khổ lỗi nhất thời bị phá vỡ. Đây là thời cơ tốt để hủy diệt Tiêu Yến Thanh không đợi thêm, để hỏa thiểm thượng thần ra tay sát giới. Hỏa cầu trao đảo chút đỉnh, ngay sau đó từ tâm bay ra vô số đạo hỏa cầu nhỏ hơn, trông chẳng khác nào sinh ra một bầy con. Những đạo hỏa cầu này sau khi mới sinh ra đã tự nhiên đều nhằm hướng có khổ lỗi chỉ phóng vụt tới như hoa tiêu, không cách nào thoát khỏi bị truy cùng diệt tận. Bầy khổ lỗi chỉ bất lực dùng cái thân giấy nhỏ, lao vút đi chạy trốn, nhưng là thoát không nổi. Chúng từng đám nhỏ dưới oanh liệt hỏa năng bị thiêu cháy tới một mảnh cho cũng không còn. Hắc khí từ trong thân thể trực tiếp bị đánh cho tan rã. 2/3 số lượng khổ lỗi chỉ trong một khoảnh khắc thời gian đã tận diệt, tàn dư của đội quân này đa số là lũ xích chỉ khôn ngoan hơn chút đỉnh, rất nhanh đã thiểm vào bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong bóng tối lần khuất, Lệ Quỷ ủy khuất nhìn đoàn khổ lỗi chỉ đông đảo kia bị tiêu diệt đến đáng thương, không dám đường đột ló mặt ra. Tả tu vi Lệ Quỷ tuy nhiên tự mình xác định nếu trực diện giao chiến lúc này, chỉ có chết không toàn thây. Linh trí khiếp sợ đã có ý định bước ra cầu xin vị đạo sĩ tha cho một con đường sống, ả tự nhiên dâng mình làm quỷ phó cho hắn cũng cam lòng. Nhưng mà cái giá phải trả cho việc làm ngược lại thiên địa pháp tắc chống đối quy củ của âm giới tự ả như thường vẫn giáng xuống. Thân ảnh giật giờ của Lệ Quỷ nấp một phía trên trần nhà, biểu lộ chưa thoát kinh sợ, hai bên trái phải từ lúc nào đã phóng tới hai quả cầu lửa, song phương nhằm thân ảnh trắng toát công kích. Ả Lệ Quỷ há cái miệng trống rỗng thật lớn, đem tất thảy mọi sự kinh sợ hội lại thành một tiếng hét thảm thiết, không biết sự kích động đã lớn tới mức nào, chỉ thấy hai con mắt ả đang trợn trừng tức khắc lồi to, vằn lên từng tia máu lộm cộm như sợi chì. Một tiếng bục mục dã vang lên, trong mắt đã bắn ra bên ngoài, trơ lại hai hốc mắt tròn sâu hoắm tối tăm, không ngừng ồng ộc tuôn ra hai hàng máu đen. Khoảnh khắc cuối cùng của nữ Lệ Quỷ thập phần đáng sợ, trong một sát na, hai hỏa thiểm cầu đã đem Lệ Quỷ tán thành hư không, xem chừng đối với việc tụ hồn hội phách của mấy trăm năm sau, cũng không cần nói đến nữa. Những đạo hỏa cầu hoàn thành đồ sát mục tiêu tự động nhằm hướng cầu mẹ hội tụ về. Hỏa liễm quang mang đỏ rực như vô số mặt trời vần vũ tinh không, tuyệt đối tráng lệ, chói mắt, đương nhiên vài phần tăm tối của dạ thể đều bị chúng đẩy lùi. Bóng tối phải nhường chỗ cho ánh sáng. Ở một chỗ các hình nhân giấy trên thông linh quan cuối cùng đều bất lực tự hủy, làn khói xanh âm ỉ dị thường bốc lên trên các cơ thể cứng nhắc bằng giấy. Ầm một tiếng, cỗ quan tài cũ sơn đỏ cũng tùy tiện sụp xuống, các ván gỗ mục nát trơ ra đâm vào bóng tối lãnh đạm. Trần Hiểu Vương nhìn một màn bạo khởi vừa qua, trong mắt không biết là choáng ngợp hay bội phục, hoàn toàn bất động nheo mắt nhìn Hỏa Thiểm Thượng Thần trên đỉnh đầu đến mấy giây. Tiểu Yến Thanh hãy còn giữ tư thế xuất pháp, trong đầu vẫn lưu ý một kẻ khuất mặt tình nghi cương thi trong căn phòng này, nhưng là nó chưa từng đường hoàng xuất hiện qua, nếu còn chần chừ, hắn cũng không thể duy trì hỏa thần lâu hơn, xác thực rất tiêu hao pháp lực. Tiểu Yến Thanh có chút khó nghĩ, tư thế này chưa thu hồi ngầm ý còn muốn đợi danh tính kẻ bí ẩn kia minh bạch, bởi vì lực lượng chủ chốt chấn sinh môn này hắn đã tiêu diệt qua, vậy thì kẻ kia còn có lý do gì mà chưa tới. Cơ hồ suy nghĩ rất lung, đột nhiên ở một bên tiếng Trần Hiểu Vương vang lên, Tiêu huynh đệ, cửa đã hiện ra rồi. Cách chương.